Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, Lý Thế Dân xếp đặt châu chấu yến. Lý Thế Dân câu nói này, để Bùi Tịch càng không dám nói nữa cái gì, chỉ có thể cúi đầu không nói nữa. Phụ hoàng, nhi thần đã mệnh lệnh 33 trọng thiên. Từ toàn quốc các nơi mua lương thực vận đạt khu thiên tai. Phòng chừng rất nhanh liền sẽ có đủ lương thực ứng đối lần này nạn châu chấu. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, được, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt, Ngụy Vương lại vì triều đình lập xuống đại công. Lý Thế Dân cao hứng nói, Phụ Hoàng, nhi thần còn có một chuyện cũng muốn hỏi Phụ Hoàng, không biết có nên nói hay không? Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân hỏi, lúc này Lý Thế Dân tâm tình khỏi nói nhiều sung sướng. Xem Lý Thái đó là thấy thế nào cũng hợp mắt, vì vậy vừa cười vừa nói, có lời gì cứ hỏi tới. Nhi thần nghe nói Phụ Hoàng nuốt châu chấu, vì là để châu chấu cho bách tính mang đến khó khăn. Tái giá với Phụ Hoàng trên người mình, bất quá nhi thần ngược lại có một điểm cũng muốn hỏi Phụ Hoàng. Không biết cái này châu chấu hương vị làm sao? Lý Thái cười hì hì đối với Lý Thế Dân hỏi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Lý Thái dĩ nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Liền ngay cả Lý Thế Dân cũng không biết trả lời như thế nào Lý Thái. Nhìn mọi người ánh mắt không giải thích được. Lý Thái tiếp tục nói. Phụ hoàng ngươi có chỗ không biết. Kỳ thực cái này châu chấu hay là một đạo mỹ vị. Chỉ bất quá phụ hoàng ăn phương thức không đúng mà thôi. Cho tới nay, Lý Thái cũng được gọi là mỹ thực chuyên gia. Chỉ cần Lý Thái mân mê đi ra đồ vật, tuyệt đối có thể được xưng là thiên hạ mỹ thực. Vì lẽ đó nghe được Lý Thái nói như vậy, Lý Thế Dân liền vội vàng mở miệng hỏi. Trẫm nghe nói cái này châu chấu có chứa tật bệnh, làm sao lại có thể sử dụng đây? Kỳ thực Lý Thế Dân trong lòng minh. Nói châu chấu có chứa tật bệnh người, chính là vì đập Lý Thế Dân nịnh nọt, đem Lý Thế Dân nuốt châu chấu không có gì hạn phóng to. Phụ hoàng, châu chấu trên thân xác thực còn có một loại virus, bất quá loại vi khuẩn này gặp phải nhiệt độ cao liền sẽ nhanh chóng tử vong. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta nấu ăn, hắn còn lại chỉ có chỗ tốt. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói. Vậy không biết cái này châu chấu làm sao một cái phanh chế phương thức đây? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Phụ hoàng, có thể phái người đi nắm bắt một ít châu chấu lại đây. Nhi thần hôm nay tự mình xuống bếp, để toàn triều văn võ cũng nếm thử. Cái gì mới gọi chân chính nhân gian mỹ vị? Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân nghe xong không chút do dự. Mệnh lệnh thiên nghiêu vệ đi bắt giữ châu chấu, đồng thời mệnh lệnh thái giám thông chi ngự thiện phòng, ở kim loan điện ở ngoài cái lên bếp nấu, muốn nói làm hoàng thượng thật là tốt, chỉ cần thánh chỉ mọi người một cái liền biết chạy gãy chân. Không lâu lắm kim loan điện ở ngoài bếp nấu, liền làm hoàn thành, châu chấu cũng bị thiên nghiêu vệ nắm bắt trở về, Lý Thế Dân sai người đưa đến cái bàn. Để toàn triều văn võ ở Kim Loan Điện ở ngoài ngồi xuống. Sau đó đối với Lý Thái nói, hôm nay liền nhìn ngươi, tuyệt đối không nên để trẫm thất vọng. Phụ hoàng ngươi liền nhìn được rồi, nhi thần bảo đảm để cho các ngươi ăn một lần muốn lần sau. Đến thời điểm đó cái này châu chấu không cần nói thành hỏa. Chính là muốn bắt nó đến ăn chỉ sợ ngươi cũng không tìm tới. Bởi vì nó sớm đã bị các ngươi ăn sạch. Lý Thái cười lớn nói. Sau đó, Lý Thái liền dặn dò ngự thiện phòng đầu bếp. Dựa theo hắn yêu cầu, bắt đầu xử lý những này châu chấu. Đầu tiên là đem châu chấu đầu kéo. Như vậy có thể mang châu chấu nội tạng cùng một nơi lôi ra tới. Sau đó sẽ bẻ gãy đi nó cánh. Coi như là thanh lý hoàn thành. Sau đó Lý Thái dùng nước nóng đem châu chấu chác một hồi. Đem bọn hắn trên thân ô chọc rửa sạch. Sau đó dùng dầu lửa nhỏ chậm rán. Không lâu lắm một đạo mỹ vị châu chấu liền ra nồi. Phụ hoàng, châu chấu bên trong mang cái hoàng chữ, vì lẽ đó dùng nó đến vì là món ăn này mệnh danh không quá thỏa đáng. Vì lẽ đó nhi thần vì là nó đặt tên là dầu rán châu chấu. Lý Thái bưng mình làm tốt cái này bàn. Châu chấu, đi tới Lý Thế Dân trước mặt nói. Lý Thế Dân duỗi ra chiếc đũa, xen lẫn một đội dầu rán châu chấu phong tới trong miệng chậm rãi nhai. Lần ăn này không quan trọng lắm. Lý Thế Dân không khỏi gật đầu liên tục tán thưởng. Ngụy Vương làm cái này đạo dầu rán châu chấu, quả nhiên là nhân gian mỹ vị. Tới, các vị ái khanh cũng cùng một nơi nếm thử. Lý Thế Dân cao hứng nói với mọi người nói. Kỳ thực văn võ bá quan trong lòng là mâu thuẫn. Tại bọn họ trong ấn tượng, châu chấu chính là tai nạn, là tật bệnh cùng thiên tai đại biểu. Làm sao có thể đủ dùng ăn đây? Thế nhưng là bây giờ người ta Lý Thế Dân cũng ăn. Mình muốn không ăn cũng tuyệt đối không được. Bất quá nhưng không người nào nguyện ý cái thứ nhất đứng ra đi thử nghiệm. Vì vậy mọi người liền cũng cúi đầu, nhìn lẫn nhau, không người nào nguyện ý đứng ra. Hoàng thượng, bọn họ không dám ăn, vậy hãy để cho lão Trình tới trước đi. Nhìn thấy tất cả mọi người thờ ơ không động lòng, Trình Giảo Kim cười ha ha đứng ra nói, Trình Vương huynh, trẫm tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Ngụy Vương làm cái này đạo dầu rán châu chấu, tuyệt đối có thể xưng được là mỹ vị món ngon. Lý Thế Dân cao hứng đối với Trình Giảo Kim nói. Trình Giảo Kim không sử dụng chiếc đũa, trực tiếp đưa tay nắm một đội châu chấu ném vào trong miệng. Chậm rãi nhai, không khỏi sáng mắt lên, sau đó lại liên tiếp ăn được vài con, đồng thời trong miệng liên tục nói. Quả nhiên hương vị không sai. Nếu là có một vò ngọc hoàng túy liền tốt nhất. Nghe được Trình Giảo Kim, Lý Thế Dân cười lớn nói. Người đến, đem trẫm cất giấu chí tôn ngọc hoàng túy mang lên tới. Lần này nhưng làm Trình Giảo Kim vui mừng. Xấu, ôm cái kia bàn dầu rán châu chấu chính là không buông tay. Bất quá quý chỉ cung loại người, há sẽ làm Trình Giảo Kim độc chiếm danh tiếng. Vì vậy trong triều các vị võ tướng dồn dập đứng ra, bắt đầu thưởng thức dầu rán châu chấu. Ăn qua về sau hoàn toàn khen không dứt miệng. Điều này cũng đem những cái quan văn muốn ăn cong lên, cũng dồn dập tiến lên thưởng thức. Thưởng thức về sau lại càng là thán phục vạn phần. Nhìn thấy các vị đại thần phong thưởng châu chấu, vì vậy Lý Thế Dân lớn tiếng nói, hôm nay chấm ở nơi này trên Kim Loan Điện, mang lên một hồi châu chấu yến. Lý Thế Dân nói chuyện chính là thánh chỉ, lập tức liền có người đi vì là toàn triều văn võ chuẩn bị mỹ vị dầu rán châu chấu. Bây giờ trong hoàng cung ngự trù đã nắm giữ, làm sao chế tác cái này dầu tiên tạc châu chấu, vì lẽ đó tự nhiên không cần Lý Thái lại ra tay. Hơn nữa những này hoàng cung ngự trù trù nghệ có thể so với Lý Thái thực sự tốt hơn nhiều. Làm ra đến dầu rán châu chấu, muốn so với Lý Thái càng thêm xốp giòn. Nhìn toàn triều văn võ uống chút rượu, ăn dầu rán châu chấu, Lý Thái không khỏi đầy mặt nụ cười, trong lòng lại càng là cười nở hoa. Lý Thái trong lòng âm thầm nói, ăn đi, từ từ ăn đi. Chỉ muốn các ngươi ăn ra ngon ngọt, sau đó các ngươi bạc liền biết như là nước chảy, chảy về phía bản vương trong tay. Lý Thế Dân ở trong hoàng cung trang trí châu chấu yến tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Trường An thành. Trong thành Trường An bách tính cũng không biết cái này chiên dầu châu chấu hương vị. Bọn họ cho rằng Lý Thế Dân tâm hệ bách tính, vì là có thể tiêu trừ lần này nạn châu chấu, không tiếc tự mình chỉ huy văn thần võ tướng, đồng thời dùng ăn châu chấu. Điều này làm cho Lý Thế Dân ở bách tính trong lòng tiếng hô càng cao hơn. Toàn Trường An thành bách tính cũng đi ra đầu phố, quỳ trên mặt đất, miệng nói Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mà lúc này Lý Thái